Linh vực, chương 532. Huyết tổ di cốt, góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, nguy cơ bên này tạm thời giải trừ rồi, ta nghĩ chúng ta phải nhanh một chút chạy tới hồ băng. Đôi mắt Lạc Trần phun ra ánh sao, đi, vẻ mặt mọi người phấn chấn. Lúc này, bởi vì người Đông Di tổn thất thảm trọng, bởi vì Tần Liệt lúc trước điều khiển thị huyết long, tạo thành lực sát thương vô cùng khủng bố, khiến mọi người tràn ngập lòng tin. Bọn họ ngay cả người Đông Di cũng không để vào mắt nữa. Rốt cuộc kết thúc rồi sao? Bên kia, người Đông Di từ trong hốt hoảng chạy trốn dãy giụa ra cảm thụ được trời đất bình tĩnh, vẻ mặt mỗi người kinh ngạc. Hơn 200 người Đông Di ở thời gian ngắn ngủi một khắc đồng hồ, đã tổn thất hơn 100 người. Hơn một nửa người Đông Di, bị bão băng của băng chi cấm địa đánh giết ở cạnh bọn họ, để lại một mảng xác chết đồng bản. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Có người hỏi, cột băng trên hồ băng từ xa xa đánh đến, húc vỡ núi băng, dẫn tới núi lở. Chúng ta bị lan đen. Chí bảo huyết sát tông thị huyết long lúc trước lao về phía hồ băng, trên hồ băng còn phong ma bi lơ lửng. Trong mắt Khương Thiên Hưng lóng lánh hào quang hưng phấn, hồ băng vỡ nát táng thần chi địa sẽ bày biện ra. Mọi người tốt nhất lập tức xuất phát mau chóng chạy tới vị trí hồ băng. Hắn mặc kệ người Đông Di chết sống, đi thôi, nhanh chóng đi hồ băng. Già Nguyệt quát khẽ, nàng cảm giác được có một thanh âm vội vàng từ chỗ sâu trong hồ băng truyền đến, đang thúc giục từng tiếng. Bảo nàng lấy tốc độ nhanh nhất hướng tới hồ băng, như là thanh âm linh hồn nào đó, cùng chân hồn nàng mơ hồ hô ứng, đối với nàng có lực hấp dẫn không hiểu được. Hiện tại không phải lúc so đo lợi hại, Sầm Dã cũng phản ứng lại, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Mục đích thực sự chúng ta bước vào thần táng tràng, là vì táng thần chi địa. Chúng ta cho dù chết và bị thương nhiều nữa, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi tới. Đi, người Đông Di không đi quản thi thể các tộc nhân, một lần nữa bước lên hành trình. Mau nhìn, nhìn trên hồ băng, đó là cái gì? Phong ma bi, đó là phong ma bi. Trên một ngọn núi băng khác, Dạ Ức Hạo, Hoàng Su Lệ, Tô Nhiên, Úc Môn, Phùng Nhất Vưu 5 người, trải qua gian khổ chạy đi cũng leo lên một ngọn núi băng. Bọn họ tới vừa đúng lúc, giờ phút này, băng linh đã dừng tàn sát bừa bãi thiên địa, băng chi cấm địa vừa mới khôi phục bình tĩnh. Đứng ở đỉnh núi băng, một bọn 5 người chăm chú nhìn hồ băng, phát hiện phong ma bi treo cao cao, hầu như lập tức khẳng định phương vị táng thần chi địa cùng băng linh. Không sai, chúng ta cuối cùng đã tìm chuẩn phương hướng. Dạ Ức Hạo phấn chấn hẳn lên, xem tư thế phía trước hồ băng tan vỡ táng thần chi địa sắp hiển lộ. Ánh mắt Phùng Nhất Vưu nóng rực hẳn lên, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới táng thần chi địa. Úc Môn quát, 5 người thống nhất ý kiến, vừa dựng khiên ánh sáng, vừa không ngừng nuốt đan dược mong mau chóng khôi phục sức chiến đấu. Hầu như cùng lúc, đám người Tần Liệt cũng từ trên núi băng lao xuống, cũng hướng phía hồ băng mà đi, cũng hy vọng có thể ở trước tiên nhìn thấy táng thần chi địa. Bốp bốp bốp, hồ băng rộng lớn, tầng băng thật dày, không ngừng xảy ra vỡ nát nổ tung. Phía dưới hồ băng, từng đạo huyết quang đánh vào, như vô số huyết kiếm phá vỡ mặt hồ, hình thành công kích hủy diệt. Phong ma bi lơ lửng cao cao phía chân trời, bảy luồng hào quang như dải lụa cũng. Góc truyện audio.com, liên tục đánh mặt hồ, phá vỡ phòng ngự kết giới của băng linh. Phong ma bi chỉ vì mau chóng phong ấn băng linh ẩn nấp ở chỗ sâu trong hồ băng âm thầm nắm giữ băng chi cấm địa cường hãn hơn nữa có được trí tuệ, nó sớm thấy rõ thế cục cũng đang ra sức đấu tranh. Growl, một tiếng rồng rên rỉ từ chỗ sâu trong hồ băng truyền đến, cùng với một đạo huyết quang phóng lên trời, con rồng xương màu máu từ trong lỗ thủng phía dưới hồ băng đột nhiên bay lên trời. Con rồng xương màu máu phình to gần gấp hai, vặn vẹo thân thể trên không, phát ra từng tiếng rít gào không cam lòng. Chỗ đầu rồng, một bóng người nhỏ bé, giống như lẳng lặng ngồi ngay ngắn. Bộ dáng người nọ mơ hồ không rõ, thân thể lại như huyết ngọc trong suốt, phóng ra huyết quang lấp lánh lóa mắt, phảng phất một khối hồng bảo thạch hình người. Trên người hắn không có một chút linh hồn dao động nào, trong cơ thể lại có khí tức huyết sát nồng đậm. Di cốt huyết chi thủy tổ, thị huyết long lao vào hồ băng chính là vì hắn. Khương Thiên Hưng dẫn đầu kêu to lên, dưới hồ băng chính là táng thần chi địa, tuyệt đối không sai được, di cốt thủy tổ, khẳng định là di cốt thủy tổ. Tuyết Mạch Viêm cũng kinh ngạc hô to. Từ trên thân con rồng xương màu máu, mọi người cảm nhận được ý buồn rầu nồng đậm thiên cấp linh khí này tựa như có ý thức đơn giản, sau khi nó phát hiện người sáng tạo nó, đảm nhận chủ nhân đầu tiên của nó, sớm đã ngã xuống, không biết ngủ say bao lâu, vậy mà lại nhịn không được đau thương bi thương, vì vận mệnh chủ nhân phát ra gầm rú không cam lòng. Đó là chí bảo huyết sát tông thiên cấp linh khí thị huyết long. Dạ Ức Hạo hét lên, growl, con rồng xương màu máu hướng tới phía chân trời trắng xóa phát ra tiếng rít gào. Từng đạo huyết quang ở trên hư không ngưng kết thành một đám phong cách cổ xưa khai hào, như ngàn vạn ấn ký màu máu đánh xuống hồ băng. Oanh đùng đùng, mặt băng bị những ký hiệu màu máu đó đánh vào, phát ra tiếng nổ rung chuyển trời đất, mặt băng hồ băng rộng rãi hoàn toàn nổ tung ra. Nháy mắt hồ băng nổ tung, bảy đạo thần quang lóa mắt trên phong ma bi, như bàn tay thần khổng lồ chụp hướng phía dưới. Từng tầm mắt từ các phương hướng chăm chú nhìn hồ băng. Phành, hồ băng tan vỡ, ngàn vạn đạo băng quang bắn tung tóe, băng quang như từng dòng suối, mang theo dòng chảy lạnh kinh người, hướng tới vị trí người Đông Di bay đi. Người Đông Di chửi trời mắng đất, phát ra tiếng gào khóc thảm thiết, liều mạng bỏ chạy ra bốn phía. Nhưng, rất nhiều người chưa tránh thoát, ở dưới cực hàn ý chí đóng băng thiên địa kia, máu đã ngừng chảy, thân thể ở nháy mắt bị đóng băng. Rất nhiều người nháy mắt bị đông chết. Bạch Di, Xích Di, Hắc Di, ba đại bộ lạc người Đông Di chia làm ba phương hướng bỏ chạy. Ngàn vạn đạo băng quang, lập tức hướng về phía Già Nguyệt, mười mấy võ giả Bạch Di nhân bên cạnh nàng, hầu như không có bất cứ sức phản kháng gì, nháy mắt biến thành tượng băng. Ngay cả Cao Vũ cũng không ngoại lệ. Lúc dòng chảy lạnh lao tới, Cao Vũ cùng các võ giả Bạch Di kia liếc một cái, thân thể kết thành băng tinh, lập tức đình trệ bất động. Cũng ở lúc đó, trong đôi mắt Cao Vũ bày ra lệ quang âm hàn tả ác. Chỗ sâu trong con ngươi của hắn, vô số u hồn bay bổng, ngưng tụ thành một cái ký hiệu kỳ diệu, ký hiệu đó như là ý chí bất khuất của tà thần, hoặc như tàn hồn tà thần, không ngừng phóng ra năng lượng tả ác. Hàn, góc truyện audio.com, băng của hắn, ở dưới tác dụng ký hiệu u hồn trong đôi mắt hắn, từng chút một đông lạnh. Chỉ có Cao Vũ thân ở trong băng tinh còn có thể giữ lại tư duy, còn có thể quan sát bốn phía. Hắn thấy được ngàn vạn đạo băng quang, như dòng suối vào biển, ùn ùn nhập vào trong cơ thể Già Nguyệt. Thân thể Già Nguyệt cũng ở trong khoảnh khắc đóng băng, nhưng loại đóng băng đó cùng bất luận kẻ nào cũng không giống nhau, nàng tuy như thành người băng, máu tươi trong cơ thể lại chưa đông lạnh, trái lại còn chợt xuất hiện ra lực lượng khí tức khó có thể tưởng tượng, cho người ta một loại cảm giác đáng sợ cùng băng chi cấm địa dung hợp làm một, có thể khống chế mảng thiên địa này. Mắt Già Nguyệt biến thành màu trắng long lanh như băng, trong mắt không còn một chút nào tình cảm của loài người. Không đúng, trong lòng Cao Vũ phát lạnh, lập tức ý thức được chỉ nháy mắt như vậy, Già Nguyệt đã bị băng linh xâm nhập. Già Nguyệt giờ khắc này không là Già Nguyệt nữa, không là cô gái Bạch Di tộc kia hắn quen thuộc nữa, mà là kẻ khống chế băng chi cấm địa băng linh. Vù, phong ma bi gào thét mà ra, theo đuôi ở sau ngàn vạn đạo băng quang, cũng buông xuống đến mảng bầu trời này. Phong ma bi lơ lửng ở đỉnh đầu Già Nguyệt, Cao Vũ từng đạo thần quang lóa mắt như xúc tu bạch tuộc ở trên hư không qua lại, tựa như muốn xác định ai mới là băng linh. Từng dải cầu vòng vặn vẹo ở đỉnh đầu Già Nguyệt, Cao Vũ lắc lư, nhưng như là mắt bị mù, vậy mà lại chưa xuống tay với Già Nguyệt. Giác, nhưng vào lúc này, hướng một phương khác chạy trốn, Địch Phi đột nhiên bị một dòng chảy lạnh đóng băng. Địch Phi kêu lên thảm thiết. Một lực lượng lạnh vô cùng, quỷ dị xâm nhập não hải hắn, đến thẳng hồn hồ chỗ chân hồn của hắn. Hồn hồ Địch Phi bị nháy mắt đóng băng, chân hồn cũng lập tức bị lực lượng lạnh vô cùng phong cấm, kết nối giữa linh hồn hắn cùng thổ linh, như là bị người ta mạnh mẽ chặt đứt. Khí tức thuần túy của thổ linh, lập tức từ trên người Địch Phi phóng ra, tỏ ra vô cùng phô trương chói mắt. Một nữ tử Hắc Di tộc dịu dàng điềm tĩnh cùng Địch Phi giống nhau, cũng ở nháy mắt bị dòng khí lạnh ăn mòn, trong mắt nàng đột nhiên hiện ra sự kinh sợ kinh hãi nói. Đừng hại chúng ta, ở trên người nàng, một bóng dáng linh hồn nhợt nhạt như ẩn như hiện biến ảo bất định. Thủy chi nhu lực thuần túy từ trên người nàng xuất ra cũng là vô cùng bắt mắt. A Nguyệt, ngươi làm sao vậy, Sâm Giá còn chưa biết chuyện gì xảy ra, lớn tiếng la hoảng lên. Cô ấy bị thủy linh nhập vào rồi. Một người Hắc Di hiểu ra thất thanh thét lên, Tạp Đăng, ngươi không phải đã sớm chết rồi sao? Địch Phi cũng kêu lên quái dị. Trên một ngọn núi bên cạnh, một võ giả Xích Di tộc thân thể bị hàn băng đông lạnh, trên người lại toát ra kim duệ chi lực thuần túy. Tộc nhân này tên là Tạp Đăng, lúc ở Kim Chi Cấm Địa đã bị võ giả Hắc Vô Giáo chém giết, còn là Địch Phi tự tay đem hắn mai táng. Nay Tạp Đăng lại một lần nữa thò đầu ra ở băng Chi Cấm Địa. Địch Phi, Tạp Đăng còn con nữ tử được Sâm Giã xưng hô là A Nguyệt kia, đều là bị cực hàn chi lực đột nhiên thẩm thấu, thình lình bại lộ ra khí tức thuần túy. Đại địa khí tức hùng hậu, kim khí tức sắc bén, thủy khí tức nhu hòa, từ trên thân ba người lặng yên phóng ra, vô cùng rõ ràng thuần túy. Phong ma bi vốn là vì băng linh mà đến, treo cao ở đỉnh đầu Già Nguyệt đang điều tra chung quanh, cảm ứng vị. Góc truyện audio.com, chí băng linh, muốn đem băng linh phong ấn lại. Bởi băng linh chiếm lấy thân thể Già Nguyệt, đem linh hồn Già Nguyệt mạnh mẽ giữ lấy, làm phong ma bi bỗng mê hoặc có chút không phân biệt rõ. Nhưng vào lúc này, khí tức thổ linh, kim linh, thủy linh, lại cực kỳ rõ ràng bại lộ ra. Điều này làm Phong Ma Bi lập tức có mục tiêu. Phong Ma Bi vốn muốn phong ấn băng linh, hầu như ở nháy mắt rời đi mục tiêu, bỗng nhìn chằm chằm về phía thổ linh, kim linh, thủy linh, lập tức liền từ đỉnh đầu già nguyệt rời đi. Địch phi tạp đăng, A Nguyệt sợ hãi biến sắc. Ba người này chia ra ở phương hướng khác nhau, lại ở một khắc này, đồng thời hướng tới hồ băng bay đi. Ba người chỉ là thông u cảnh, thật sự bay lên, hóa thành một đạo kim quang, một đạo hoàng quang, một đạo bạch quang, bắn nhanh về phía giữa hồ băng. Phong Ma Bi theo đuôi sau đó. Trên hồ băng, con rồng xương màu máu vẫn đang rít gào, chỗ đầu lâu nó, di thể huyết chi thủy tổ cao cao ngồi ngay ngắn, trên người lưu chuyển ra huyết quang dọa người như kê huyết thạch. Giờ phút này, đám người Tần Liệt tới gần bên hồ băng, đám người Hắc Vu giáo Dạ Ức Hạo cũng ở bên kia hồ băng. Tộc nhân ba đại bộ tộc Xích Di tộc thì là bị đánh hỗn loạn, ở sau khi chết thảm hơn phân nửa, chạy tứ tán khắp nơi. Rắc rắc, trong mắt già Nguyệt bày ra màu lam băng, nàng vặn vẹo cổ một chút, khớp xương cả người phát ra tiếng thanh thúy dễ nghe. Nhìn cũng không nhìn tộc nhân bên người một cái, già Nguyệt bị băng linh chiếm linh hồn, ở sau khi Phong Ma Bi rời khỏi cũng hóa thành một dải băng hướng phía hồ băng rơi xuống. Bốp, sau khi già Nguyệt rời khỏi chốc lát, băng tinh trên người Cao Vũ vỡ nát, hắn từ trong đó đi ra. Ở bên hắn, các tộc nhân Bạch Di tộc kia không may mắn như vậy, đã bị đông lạnh linh hồn tĩnh mịch. Nhíu nhíu mày, Cao Vũ không nói một lời, hướng về phía già Nguyệt đuổi theo. Xem phía dưới hồ băng, Đỗ Hướng Dương quát, đáy hồ, xem đáy hồ, Phùng Nhất Vưu cũng đang kêu to. Người Đông Di sau khi một lần nữa đứng vững, cùng tụ tập đến phụ cận hồ băng, cũng thò đầu nhìn về phía dưới, mắt đều hiện ra ánh sáng lạ. Lúc này hồ băng đã toàn vỡ nát, này đến xem, hàn tinh mặt băng của hồ băng, như là một bầu trời phía dưới. Này táng thần chi địa dưới bầu trời nứt ra đó, tự nhiên cũng sẽ bày biện ra. Ở trong sương trắng lạnh lẽo nhàn nhạt mênh mông, một mảng hoang nguyên băng lạnh vô ngần từ dưới đáy hồ băng hiện lên, ở trên hoang nguyên đó, có các tòa cung điện cổ xưa to lớn, những cung điện đó sớm đã sập biến thành đổ nát thê lương, lưu lại dấu vết lịch sử đã lâu. Từng dãy cung điện cổ xưa tàn phá, mơ hồ có thể thấy rất nhiều thân thể sinh linh khổng lồ, có người khổng lồ sau khi ngã xuống thân dài trăm mét, có di cốt thái cổ hung thú to lớn dữ tợn, có sinh linh trí tuệ cao nhỏ bé lại lóe ra hào quang lóa mắt. Trên hoang nguyên bị sương mù lạnh trắng xóa bao phủ, vết máu khô chảy ra hoa văn thần kỳ, giống như dấu diếm huyền diệu nào đó. Từng cái di thể cường giả, dị tộc hung thú, lộn xộn ngã ở trên hoang nguyên, dựa vách tường cung điện suy sụp, nửa người bị vùi lấp, bộ dáng cổ quái. Tám cái đầu người to lớn, mắt thần trợn lên, chồng chất cao cao ở đỉnh tháp một tòa cung điện hình dạng bảo tháp, trong từng con mắt phóng ra thần quang dọa người, nhìn chằm chằm về phía Phong Ma Bi. Đầu lâu thần thi bị chém xuống. Phùng Nhất Vưu quát khẽ, ở tầng sâu các hải vực hải dương lớn của Cốc Truyện Audio.com, bạo loạn chi địa tám cái thần thi không đầu liên tiếp phá vỡ phong cấm nhất nhất đi ra, đầu bọn họ mất ở ngay đỉnh tháp bảo tháp kia. Cách chương.